Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và tiếp theo hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 302. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Như Hữu Đạo đã trải qua cái sự tra khảo, kiểm tra của Phi Mộ Các và đã gọi là đã thắng lợi. Phi Mộ Các không thể làm gì được đạo gia. Tuy nhiên tiếp theo ở trong thánh cảnh sẽ diễn biến như thế nào thì tập 302 tiếp theo hôm nay nhá. Đáng nhất là mình đọc sớm hơn cái tập này cơ, nhưng mà chiều nay bận quá thành ra lại không đọc được. Và tập này ở bên dưới các bạn nghe xong thì các bạn cho mình ý kiến một chút về cái tiếp theo nhá. Mình tiếp theo để cái đọc các tập tiếp theo từ khoảng 305 trở đi, bởi vì hôm kia mình nói như vậy thì rất nhiều anh em inbox cho mình nói về cái việc là bây giờ mà mình ngừng ở trên này ấy, thì anh em đợi khoảng chắc phải 30 ngày, 3 đến 40 ngày thì nếu mà mình phát hai tập một ngày trên YouTube thì các bạn khoảng 40 ngày thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe trên YouTube. Thứ hai thì việc mở group thì mình có cân nhắc và mình không mở cái gộp kiểu như này nữa. Và cũng không ghi tháng nữa, thực sự không ghi tháng, nó toàn bị trôi rồi. Vì cũng có bận. Thế thì anh em cho comment ở dưới này nhé, ý kiến mọi người như thế nào về cái việc tiếp tục. Ok, giờ xin mời các bạn diễn biến tiếp theo của tập 302 Đạo Quân. Hình như âm thanh có vấn đề gì mọi người. Like tập này thì chắc không có người vào, nhưng mà anh em vào rồi thì để lại comment nhé. Thì nếu mà vấn đề gì thì mình ngừng luôn. Đạo Quân, tập 302. Sáng sớm ngày hôm sau, Người Hữu Đạo coi như là chưa xảy ra chuyện gì, vẫn như là thường lệ thương nghị điểm gặp mặt tiếp theo với mọi người. Lần này hắn không dẫn người từ Kim Động chạy riêng nữa, mà làm theo kế hoạch đẩy mạnh với mọi người. Trầm Nhất Độ cũng coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên. Sau khi mọi người tản ra, Tần Quan và Kha Định Kiệt phát hiện trưởng lão vẫn bình thường, vẫn không săn giết yêu hồ, vẫn dẫn theo họ du ngoạn xung quanh. Chỉ là trên đường đi, Ngưu trưởng lão thỉnh thoảng tách ra khỏi họ một chút, không biết là để làm gì. Nói chung khi gặp lại, Nghĩa Hữu Đạo lại mang về mấy con mắt dọc của yêu hồ chia cho hai người. Không biết hắn lấy đâu ra hay là cướp được à? Thánh địa Đại Nguyên, bên trong lầu các, Đinh Vệ ngồi ngay ngắn sau bàn trà, nghe Huyền Diệu bẩm báo, lông mày dần dần nhăn lại. Chờ bẩm báo xong, Đinh Vệ thả chén trà, trầm giọng nói: có thể xác nhận chuyện người của Phiêu Miệu Các cướp quán không? Huyền Diệu chần chờ nói: không thể xác nhận, nhưng mà không giống như là nói dối. Giống như hắn nói dường như rất chắc chắn. Hắn nói sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt người đã cướp đồ quán. Khả năng trên tay hắn có đầu mối. Đinh Vệ cau mày đứng dậy, lại đi một lúc do dự nói: ai để gan lớn như vậy? Lẽ nào là người của Thánh địa Đại Nguyên chúng ta? Huyền Diệu nói: nếu thực sự giống như hắn nói, cũng không phải là không có khả năng. Hắn không tiếc trở mặt với ta, tất nhiên hắn phải có chỗ dựa. Bằng không hắn đã không dám to gan làm vậy. Nếu đã có manh mối, rõ ràng là hắn không muốn nói cho ta. Ta cũng không dám truy xét tiếp. Sợ là làm lớn chuyện sẽ khiến cho bên trên tiến thoái lưỡng nan. Nếu thực sự là do người mình gây ra, muốn xử lý cũng chỉ có thể ngầm làm, không nên công khai. Bằng không ta không thể bàn giao cho những người khác. Ta mau trở về, xin tiên sinh quyết định. Đinh Vệ tiếp tục băn khoăn suy nghĩ. Chuyện Triều Kính mất tích thực sự không có quan hệ gì với Nghiêu Hữu Đạo sao? Huyền Diệu nói: có lẽ là trùng hợp. Quả thực Nghiêu Hữu Đạo có bằng chứng không liên quan đến việc này. Không chỉ có một nhân chứng, nhiều người có thể chứng minh, trừ khi cả đám người kia tập thể nói dối. Khả năng đó không lớn. Từ lúc Triều Thắng Hoài gặp chuyện đến những việc sau đó, Nghiêu Hữu Đạo vẫn coi là thành thực. Chỉ chuyện hắn bị cướp là không chịu phối hợp. Tiên sinh, Ngưu Hiếu đạo này quả thực là quá kiêu ngạo, dám ngang nhiên đối nghịch với người của Phiêu Miểu Các. Dám hùng hăng thì phải trả giá lớn. Người trên tay của chúng ta có nhiều cơ hội trừng trị hắn, hắn không chạy được, không cần vội. Đinh Vệ vung tay áo, dừng bước nói: hiện giờ phải làm rõ là ai cướp đồ quán, có phải người bên chúng ta hay không? Huyền Diệu nói: tiên sinh muốn làm thế nào? Đinh Vệ đi dạo xung quanh: không biết thằng ngu nào làm, chẳng lẽ không biết Thánh Tôn bất mãn với Phiêu Miểu Các, có ý đồ chỉnh đốn Phiêu Miểu Các sao? Vào lúc này lại ngang nhiên làm trái quy tắc thì có khác nào là làm trái thánh lệnh? Sẽ khiến Thánh Tôn nghĩ thế nào? Nếu thực sự chọc đến Thánh Tôn tức giận, chẳng có gì tốt đẹp hết. Huyền Diệu, việc này không tiện để người khác làm, ngươi phải đi một chuyến nữa đi. Huyền Diệu nói: xin tiên sinh cứ việc sai bảo. Đinh Vệ trầm giọng nói: ngươi lại đi Hoang Trạch Tử Địa tìm người Thánh Địa Đại Nguyên chúng ta, xác nhận trước điều tra rõ xem có phải người của chúng ta làm chuyện hay không. Nếu có, không được để lại chứng cứ, giải quyết sạch sẽ một chút. Sau khi giải quyết xong, ta sẽ báo cáo cho Thánh Tôn. Y vươn ngón tay lên làm động tác cắt cổ. Huyền Diệu nói: vâng. Nếu xác nhận không liên quan đến người của ta, chúng ta không cần phải giúp người khác chổi đít. Chuyện như vậy không dễ che đậy, càng che càng đen. Cứ để cho Ngưu đạo tự thu dọn, kẻ nào bị bắt thì kẻ đó xui xẻo. Vẻ mặt Đinh Vệ có chút phiền muộn, y mơ hồ nhận ra chút việc. Thánh ý đã quyết, việc gì đến đều sẽ phải đến, chỉ là không biết rộng đến mức như thế nào thôi. Được rồi, Huyền Diệu đáp, sau đó lại hỏi: nếu Ngưu đạo không thu dọn được mà lại làm loạn thì sao? Huyền Diệu không dễ dàng buông tha Ngưu đạo, dù sao cũng đã mất mặt. Đinh Vệ nói: chờ Hoang Trạch Tử Địa kết thúc, lột ra hắn. Huyền Diệu mỉm cười: vâng, thuộc hạ đi Hoang Trạch Tử Địa một chuyến. Màn đêm bên đống lửa, Ngưu Hiếu Đạo tìm thấy một tảng đá. Trong tảng đá có một chiếc lá. Hắn tránh mọi người, mở lá kê trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhìn nội dung ở trên đó. Huyền Diệu lại quay về Hoang Trạch Tử Địa, chạm mặt với các nhân viên Phiêu Miểu Các tham gia tỉ thí. Tình huống đã nắm giữ, lá cây bị vò nát. Tay cử động, người trầm ngâm nhìn ánh lửa không nói gì. 3 tháng rèn luyện mau chóng kết thúc, mọi người đánh giá khắp nơi một thoáng rồi bắt đầu trở về. Bản thân Ngao Phong không rõ gã trở về chỗ tụ tập như thế nào, ngay cả khi có người chào hỏi gã, gã cũng không nghe thấy. Người bên ngoài cũng chỉ cho rằng gã ỷ vào thân phận quá thanh cao, không muốn tự bôi xấu mình nên không ai chủ động bắt chuyện với gã. Tuy người tham gia tỉ thí tụ tập, nhưng mà tổng thể mà nói vẫn có sự phân biệt rất rõ. Mặc áo đỏ đứng một bên, mặc áo đen đứng một bên. Đối với Ngưu Hiếu Đạo, người các phái đều là người quen cũ, dù không quen thì cũng lúc ở Sơn Trang Thủ Khuyết cũng đã biết nhau. Tất nhiên người tới chào hỏi không phải là ít. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu lần lượt chào, kết quả va phải đám người khó chơi. Thái Thúc Sơn Thành chắn ở trước mặt hắn, bất động không thèm tránh, rõ ràng là cố ý muốn Ngưu Hiếu Đạo phải đi đường vòng. Ngưu Hiếu Đạo lạnh nhạt nói: chó hoang không cản đường. Thái Thúc Sơn Thành hừ lạnh, nhìn xung quanh: Triều Kính không cùng bọn với các ngươi sao? Làm sao các ngươi đều trở về mà không thấy Triều Kính? Không phải là ngươi giết người diệt khẩu rồi chứ? Như lão đã từng nói, người các phái tới rèn luyện đi Hoang Trạch Tử Địa được chia thành 3 nhóm. Đi thì cùng đi, về thì cùng về, rất dễ phát hiện người mất tích. Đương nhiên đối với lão, không chỉ dễ dàng phát hiện mà còn biết rõ Triều Kính đã chết. Hơn nữa chính tay lão cũng đã kết thúc mạng của Triều Kính, còn ném xác vào đầm lầy. Chỉ sợ ngay cả cái tên hung thủ là lão cũng khó có thể nói rõ địa điểm ném xác. Hoang Trạch Tử Địa bao la, địa hình chẳng có gì khác biệt mấy. Cùng lắm Thái Thúc Sơn Thành chỉ nhớ được phương hướng đại khái, còn địa điểm chính xác thì không rõ. Nhưng lão đã nói như vậy, đầu tiên là vì lão biết Triều Kính chắc chắn không thể về. Thứ yếu cũng là vì lão biết Triều Kính không về được, nên muốn nhắc nhở mọi người rằng Triều Kính có thể bị Ngưu Đạo đã diệt khẩu. Sau tin tức truyền về tai của Vạn Thú Môn, không chừng có thể khiến cho Ngưu Đạo rước lấy chút phiền phức. Nói trắng ra thì chính là không có ý tốt, cố ý gây chuyện cho Ngưu Đạo. Ngưu Đạo cười rất tươi, quả thực là không thể nhịn được cười. Hắn phát hiện lão già này thực sự rất thú vị, cho rằng lão làm chuyện tốt như vậy mà không ai biết đến sao, lại còn dám lôi Triều Kính nữa. Lá gan thật là không nhỏ, hắn trêu chọc nói. Triều Kính đi đâu chúng ta cũng không biết, Thái Thúc trưởng lão làm sao biết ông ta bị người diệt khẩu. Ta chỉ ầm ĩ với Triều Kính có vài câu, không cần chú ý người ta mãi thế chứ. Hay là nói người biết Triều Kính chết rồi? Chết như thế nào? Xin chỉ giáo. Thân là người biết, hắn tự nhiên biết bỏ thuốc bao nhiêu cho đủ. Ý trong lời của hai người gần như là như nhau. Thái Thúc Sơn Thành dội nước bẩn cho Nghiếu Đạo, hắn càng muốn dội lại. Thái Thúc Sơn Thành bị lời nói này khiến cho trong lòng giật nảy mình. Không ngoài có tật giật mình, cho dù bị nói trúng tim đen thì cũng sẽ có cảm giác, cảm nhận nào đó. Lão rất có cảm giác tự vác đá đập chân mình, nhưng mà giả cười hớn hở để che giấu. Ta và Triều Kính không cùng đường. Triều Kính có về được hay không thì không liên quan tới ta. Triều Kính mà thực sự không về được, lão đệ nên nghĩ cách mà giải thích với Vạn Thú Môn. Ngưu Hữu Đạo nói. Thái Thúc trưởng lão cười hài lòng như vậy, xem ra lần này thành tích rất khá nhỉ. Thái Thúc Sơn Thành chắp tay nhìn bầu trời. So với mọi người cũng coi là được. Ngưu Đạo gật đầu. Thái Thúc trưởng lão đã nỗ lực như vậy, xem ra tâm ý Thái Thúc trưởng lão muốn gia nhập Phiêu Miễu Các quả là sáng tỏ, có thể thấy rõ. Một câu nói khiến cho người khác ở xung quanh chợt tỏ ra quái lạ. Nụ cười của Thái Thúc Sơn Thành cứng đờ, thật sự không thể cười nổi. Nếu lời này mà truyền về tai của Khí Vân Tông thì chẳng có gì tốt cả. Chẳng may không thể gia nhập được Phiêu Miễu Các thì còn phải quay về Khí Vân Tông chứ. Hiện giờ lão mới nhận ra đã rơi vào tròng của Nghi Hữu Đạo này, bị hắn dùng lời nói mà ám hại. Tiểu nhân chỉ biết tranh miệng lưỡi, đáng xấu hổ. Hừ lạnh, Thái Thúc Sơn Thành phất tay áo rời đi. Lão phát hiện miệng lưỡi không có lợi hại bằng người ta, nói thế nào cũng không thể thắng được, càng nói thì càng thiệt, nên đành phải lảng tránh. Hai đệ tử Khí Vân Tông đi theo cũng ảo não lảng tránh, vừa rồi họ còn vinh báo đắc ý chặn đường đấy. Nghiếu Đạo gọi với theo. Thái Thúc trưởng lão nỗ lực biểu hiện như vậy không che giấu nổi đâu, chúng ta nhất định sẽ có người vào báo cho Khí Vân Tông. Hắn thực sự không sợ đối phương nháo sự, chỉ sợ đối phương không gây chuyện, tưới dầu lên lửa, mặc kệ người chết hay là sống. Người các phái xung quanh đều cười. Phù Hoa và đám Hồng Cái Thiên trước mắt lại nhận ra vị đệ đệ kết nghĩa này đúng là có miệng lưỡi rất sắc bén. Toàn Thái Phòng cười khổ lắc lắc đầu. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau cười. Ngưu trưởng lão khiến cho Thái Thúc Sơn Thành cong đuôi mà chạy, hai người cũng có cảm giác vui lên, cảm thấy nở mày nở mặt thay cho Tử Kim Động. Ngưu Hữu Đạo chắp tay tiếp khách, khách sáo với mọi người một phen, sau đó đi ra sau đoàn người. Tần Quan và Kha Định Kiệt tất nhiên là đi theo hắn. Sau khi ra sau đoàn người, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước, nhỏ giọng căn dặn. Đi đi. Bắt đầu từ bây giờ, không thấy ta gọi, hai người xem như không nhìn thấy ta. Hắn thấp giọng dặn. Tần Quan hỏi lại. Trưởng lão, sao vậy? Ngưu Hữu Đạo nói. Không nên biết thì đừng hỏi. Cút đi. Vâng, hai người đáp. Mặc dù không biết trưởng lão này có ý định gì, nhưng mà đã nói như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Hai người vâng lệnh rời đi. Nghiếu Đạo trốn sau đoàn người chờ đợi. Trong chốc lát, người mắn chờ đã tới. Người đó không chút biến sắc tới gần hắn, chính là Ngao Phong. Người hữu đạo đã biết gã sẽ tìm cách tới gần chỗ mình hỏi cho rõ, cho nên hắn đứng ở chỗ ngay gần với vị trí trung tâm của các nhân viên phiêu mộ các, chính là để tiện cho Ngao Phong tới gần. Hắn đứng giữa nhân viên các phái, Ngao Phong sẽ không dám tới gần vì quá dễ thấy. Hai người đến gần, người hữu đạo quay mặt về phía đỉnh núi, gần như là sóng vai cùng đứng với Ngao Phong đang quay mặt về dưới núi. Một người dường như đang nhìn chằm chằm đỉnh núi, một người dường như đang ngắm cảnh dưới núi, có vẻ không quen biết, không có gì liên quan. Ngao Phong lên tiếng trước, nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Người hữu đạo hầu như là không động đậy môi, nhỏ giọng đáp: "Ngươi có thể đoán." Ngao Phong nói: "Ta thấy ngươi chán sống sao? Ngao tiên sinh giận dữ quá sao? Tốt nhất là đừng có làm loạn. Lúc trước người cướp đồ đã không giết được ta, bây giờ cũng chưa chắc giết được ta. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một phen, ngươi biết việc này không chỉ một mình ta. Ngao tiên sinh cần phải ước lượng hậu quả làm bừa." Hắn đã nhìn ra sát cơ thoáng hiện trong mắt Ngao Phong. Có lẽ gã đã nổi lên suy nghĩ giết người diệt khẩu bằng bất cứ một giá nào. Chỉ cần có thể giết chết Nghiêu Hiếu Đạo, có lẽ gã không tiếc ra tay ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên, Nghiêu Hiếu Đạo không phải là diệt ngay suy nghĩ khó lường của đối phương. Đương nhiên, Nghiêu Hiếu Đạo phải diệt ngay cái suy nghĩ khó lường này của đối phương. Ngao Phong nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ngao tiên sinh, có biết vì sao người thi hành phải tách thu hoạch từng người ra khỏi khi nhận thu hoạch không? Ngao Phong tức giận: "Đừng có quanh co lòng vòng. Ta hỏi ngươi đang muốn làm cái gì?" Nếu đạo không quan tâm, gã quấy giày, nói tiếp: "Bởi vì ta đã báo cáo với phiêu miệu các là có người cướp đồ của ta, tách đồ ra từng túi có lẽ là dễ dàng tra xét nhất." Lông mày Ngao Phong run rẩy: "Người đã báo cáo phiêu miệu các về ta?" Nghiêu Hiếp Đạo nói: "Ngươi yên tâm, ta không đến nỗi bừa bãi như vậy. Nghiêu mỗ qua lại trốn giang hồ, dù là gió hay là mưa vẫn đi đường chính, kết giao bạn bè chính là chủ yếu. Ta rất thích kết bạn. Nếu ta đã có ý kết bạn với Ngao tiên sinh thì sẽ không có ý hại Ngao tiên sinh, càng sẽ không có dồn Ngao tiên sinh vào chỗ chết. Ta chỉ nói cho phiêu miễu các là có người cướp đồ của ta, mà lại nói là do người của phiêu miễu các làm, nhưng mà ta lại nói là không thấy rõ đó là ai. Đương nhiên ta có nhìn rõ hay không thì phải xem vào thái độ của Ngao tiên sinh. Chỉ cần Ngao tiên sinh không muốn ta nhìn rõ, tất nhiên ta chả thấy gì. Nhưng Ngao tiên sinh không muốn ta nhìn rõ bằng được, ta chẳng cách nào hơn là báo cáo cho phiêu miệu các. Không biết ý của Ngao tiên sinh như thế nào." "Được, chỉ cần ngươi lặng thinh không đề cập tới việc này, sau này ta chắc chắn quan tâm tới ngươi. Ta nói được làm được." Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Nói vậy thật là vô vị. Cố gắng quan tâm sao? Làm sao quan tâm đây? Ngươi cảm thấy ta có thể tin vào chuyện hoang đường như thế sao? Sợ rằng Ngao tiên sinh khi đó sẽ vội vã mà rũ sạch quan hệ, rồi tìm cơ hội diệt khẩu mới là thật. Ngao tiên sinh sẽ không để cho sự việc này có cơ hội phơi ra ánh sáng. Ta không gánh được hậu quả đó, ta cũng không muốn sau này phải lo lắng sợ hãi. Ngài nói xem." Ngao Phong quả thực đang suy nghĩ như vậy. Đúng là gã đang muốn ổn định Nghiêu Đạo trước, sau đó tìm cơ hội giải quyết. Tâm tư bị chọc thùng, gã có phần thẹn quá mà thành giận: "Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Hiện giờ ta có thể đảm bảo ngươi ra, ta không làm được gì khác." Nghiêu Đạo nói: "Tiên sinh không nên gấp. Ta đã nói là tới kết bạn, vậy nếu bạn gặp nạn, đương nhiên ta phải hỗ trợ. Nhắc tới cũng là tiên sinh may mắn, ta vừa vặn biết hai người cướp đồ của phiêu miệu các, mà hai tên kia đã chết rồi. Tiên sinh có thể đẩy trách nhiệm lên đầu của họ." Ngao Phong nói: Ngươi đã có đối tượng đồn đầy, tự ngươi đầy là được. Ngươi muốn giúp ta thì đừng có kéo ta vào. Ngưu Hiếu Đạo nói: Tiên sinh, ngươi và ta kết bạn không thể chỉ mình ta trả giá thành ý đúng không? Không phải là ta không muốn tự mình ra đứng, mà là trong Phiêu Miểu Các có người muốn gây phiền phức cho ta. Sự việc không có chứng cứ này ta nói cũng vô dụng. Tiên sinh có thân phận và địa vị khác, làm chứng là hợp lý nhất. Ta nguyện hóa giải phiền phức cho tiên sinh. Có phải tiên sinh cũng nên lấy thành ý ra phối hợp ta hóa giải chút phiền phức không? Ngao Phong này, tình huống thế nào? Nói rõ đi. Trong số người của Phiêu Miểu Các tham gia tỉ thí, có hai tên cướp đồ của ta. Tiên sinh đi ngang qua đã tận mắt nhìn thấy, sau đó dõi theo hai người kia. Tiên sinh phát hiện hai người kia lại cướp đồ của Triều Kính Vạn Thu Môn, kết quả bị Triều Kính giết mất. Ba người Triều Kính chết mất hai, Triều Kính trọng thương bỏ chạy. Sau đó Triều Kính gặp phải Thái Thúc Sơn Thành. Nghe Hữu Đạo thuật lại tình huống một cách tỉ mỉ, muốn Ngao Phong nói y như thế. Ngao Phong nghe xong lập tức giật mình. Người có biết hậu quả nếu ta làm chứng hay không? Đây là muốn ta ra chứng minh rằng Phiêu Miểu Các làm trái quy tắc. Ta đã đắc tội toàn bộ Phiêu Miểu Các, sau này liệu còn sống dễ chịu sao? Người đang giải quyết phiền phức cho ta, người đang gây phiền phức cho ta thì có. Gã còn muốn nhờ thành tích lần này rời Vô Lượng Viên, nhưng mà giờ gặp chuyện này rồi thì còn muốn lập công rời đi sao? Gã lại không biết Nghiếu Đạo chính là không muốn gã rời Vô Lượng Viên. Nếu đối phương không ở Vô Lượng Viên, hắn cũng không cần phải phí công hạ cái ván cờ này. Nghiêu Mỗ làm việc luôn có đạo lý. Ta đã đồng ý gánh phiền toái trước mắt thì cũng sẽ chịu phiền phức sau đó. Tiên sinh mời tùy tiện, hậu quả tự chọn, ta tuyệt đối không cưỡng ép. Nghiếu Đạo muốn nói chuyện, Nghiếu Đạo nói một câu rồi đi, lẫn vào trong đám người các phái. Ngao Phong đứng lại chậm rãi quay đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghiếu Đạo rời đi. Gã đi tới kéo Nghiếu Đạo nói rõ, nhưng mà lại không dám làm quá trước mắt của mọi người. Gã nắm chặt tay, hận không thể xé xác cái tên Nghiếu Đạo này đi. Gã xem như đã hiểu rõ tại sao trước khi cảnh cáo của Nghiếu Đạo lại đàng hoàng như vậy. Thì ra chính muốn nhờ mình nộp thu hoạch lên cho Phiêu Miệu Các. Gã tự nhận hôm nay mới biết cái gì gọi là nham hiểm giả dối. Phải làm thế nào đây? Đúng là gã đã cướp đoạt trái quy tắc. Vấn đề là gã nên làm gì bây giờ? Một khi làm theo lời của Nghiếu Đạo thì dù gã tránh được nạn ở trước mắt, nhưng mà qua việc này rồi, gã đứng trước mặt Nghiếu Đạo sẽ chỉ còn một mảnh sứ giòn. Nghiếu Đạo đập một cái là vỡ tan. Đạo lý rất đơn giản. Vì sao gã lại làm như vậy? Nghiếu Đạo có thể cho mọi người một đáp án. Bỗng tỉnh ngộ, Nghiếu Đạo lẫn vào đám đông, tiếp tục hàn huyên, cười đùa. Mắt thoáng để ý tới Ngao Phong. Nhân viên tham dự săn yêu hồ tại Hoang Cổ Tử Địa lần lượt đi tới. Mãi tới khi tới gần xế chiều, người của hai đội cơ bản mới về đủ, còn thiếu chỉ có một vài tổ cá biệt. Trả qua thăm hỏi, một số thành viên tổ nhỏ căn bản là đã sớm mất tích, khả năng về được không lớn. Sau khi thống kê nhân viên, đội ngũ rèn luyện các phái tổn thất 5 người. Người của Phiêu Các tham dự tỉ thí tổn thất lớn hơn, giảm đến gần 1/3 quân số. Đối với điều này, Nghiêu Hiếu Đạo biết một chút. Tuy hồ tộc cố gắng ẩn giấu không bại lộ thực lực, sợ khiến 9 vị thánh tôn phát động vây quét quy mô lớn hơn, nhưng mà họ vô cùng căm hận Phiêu Miểu Các, số lần ra tay với Phiêu Miểu Các nhiều hơn rất nhiều. Có hiện tượng vừa kỳ quái lại vừa hợp tình hợp lý. Trong số các nhân viên bị tổn thất, về cơ bản đều là nguyên một tổ cùng mất tích. Tình huống một mình mất tích rất hiếm thấy. Chuyện người chết thường có, lần tỉ thí này sẽ gặp chuyện gì, Phiêu Miểu Các đã sớm biết rõ. Bởi vậy, dù có chết bao nhiêu người, nhưng mà Đinh Vệ vẫn không coi ra gì. Y chỉ nhìn danh sách thống kê tổn thất một chút rồi thôi. Đinh Vệ quan tâm nhất vẫn là kết quả tỉ thí. Dù sao Phiêu Miểu Các tổn thất nhân thủ khá nhiều. Sau khi nhìn thấy thống kê số liệu thu hoạch, Đinh Vệ thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên Phiêu Miểu Các đã chứng minh thực lực của mình, thành tích thu hoạch đang trong rèn luyện cao hơn người khác gấp đôi có thừa. Cuối cùng cũng có thể cho 9 vị thánh tôn câu trả lời. Đinh Vệ nhét tờ thống kê vào tay áo. Huyền Diệu nhắc nhở: nếu trong lúc đăng báo kết quả cho Thánh Tôn lại có người nói mình bị cướp, nói kết quả tỷ thí bất công, phải làm thế nào? Y đang nhắc Đinh Vệ xử lý chuyện Nghi Hữu Đạo. Ông ta không nói chuyện này. Đinh Vệ tùy nhớ kỹ nhưng mà suýt nữa thì quên. Y vẫn đang nghĩ xem lầm bầm báo cho Thánh Tôn như thế nào. Được Đinh Vệ nhắc nhở, được nhắc nhở, Đinh Vệ quét mắt tìm kiếm Nghi Hữu Đạo đứng trong đám đông, khẽ vuốt cằm đáp ừ một tiếng. Huyền Diệu hiểu ý, biết y đã hiểu vấn đề, lập tức chắp tay đáp. Ông ta thu tay lại, xoay người đối mặt với đám người bên dưới, đột nhiên quát: Nghi Hữu Đạo, đi ra. Nghi Hữu Đạo đang nhỏ giọng giao lưu với Toàn Thái Phong chợt sững người. Trong phút chốc, tất cả mọi người lục tục quay sang nhìn, đồng loạt nhìn Nghi Hữu Đạo. Đa số người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghe ra có vẻ không tốt lành trong giọng nói của Huyền Diệu. Người đi chung đường với Nghi Hữu Đạo lúc trước thì căng thẳng. Họ đều biết lúc trước Nghi Hữu Đạo chỉ kiếm vào Huyền Diệu. Lẽ nào Huyền Diệu muốn tính sổ? Lẽ nào Nghi Hữu Đạo chưa xử lý xong việc này? Tần Quan và Kha Định Kiệt nhất thời sốt sắng. Người đã khẩn trương hơn chính là Ngao Phong. Gã đã nghe Nghi Hữu Đạo nói có người muốn kiếm chuyện với hắn. Nghi Hữu Đạo hơi trầm mặc, sau đó bước lên trước. Người chắn đường lập tức dồn dập tránh sang một bên, nhường đường cho hắn đi qua. Khi đi qua Thái Thúc Sơn Thành, Thái Thúc Sơn Thành hừ hừ cười lạnh, tỏ vẻ xem trò vui. Thấy Nghi Hữu Đạo từ trong đám người đi ra, Đinh Vệ từ trên cao nhìn xuống không tỏ ra cảm xúc gì. Thật ra y không muốn vạch trần việc này, nhưng mà cũng hết cách rồi. Không thể triệt để giữ bí mật, chuyện này không thể bôi đen nữa, càng bôi thì càng đen. Sở dĩ Cửu Thánh muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các chính là vì cảm thấy Phiêu Miểu Các có vấn đề. Vậy Phiêu Miểu Các có vấn đề hay không đây? Đinh Vệ biết, khẳng định có vấn đề. Lòng người khác nhau, qua thời gian dài lâu bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ gặp sự cố. Đặc biệt là trong tình huống con đường thăng tiến bị phá hỏng, những kẻ không còn tiền đồ sẽ mưu cầu chút lợi riêng. Về lâu dài chắc chắn sẽ xảy ra việc lớn, liên lụy tới một đám người. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cách nào có thể tránh khỏi. Phiêu Miểu Các chính là tai mắt trong thiên hạ của Cửu Thánh. Nếu mắt và tai đều lừa gạt họ thì chính là sự việc tối kỵ. Nếu ngay cả người chấp trưởng Phiêu Miểu Các đều giấu giếm, hậu quả thật có thể tưởng tượng. Nghi Hữu Đạo đi ra khỏi đám đông, đứng trước con mắt bao người, chắp tay chào người trên cao. Huyền Diệu trầm giọng nói: Nghi Hữu Đạo, chẳng phải ngươi đã nói là thu hoạch bị người của Phiêu Miểu Các cướp hay sao? Không phải ngươi đã nói có thể bắt được hay sao? Ta cho ngươi cơ hội trả. Người đâu? Huyền Diệu vừa nói xong, toàn trường khiếp sợ vì nghe thấy có người của Phiêu Miểu Các dám làm trái quy tắc mà cướp đoạt. Nhất thời tiếng kinh hô bàn tán xôn xao cả vùng. Mọi người dồn dập quay sang hỏi xem kẻ nào to gan như vậy. Mấy người Phù Hoa ngớ ra. Trước đây họ không biết chuyện này. Bây giờ người của các phái liên tục hỏi họ, họ không trả lời được. Họ không biết gì, giải thích thế nào chứ? Mọi người náo động. Ngao Phong im lặng trong đám hỗn loạn, ánh mắt chòng chọc theo dõi Nghi Hữu Đạo. Im lặng! Huyền Diệu lớn tiếng hét. Tiếng xôn xao rầm rì dần lắng xuống. Đinh Vệ bàn thản bình thản đứng nhìn, lạnh lùng quét mắt nhìn một lần. Nghi Hữu Đạo không nói tiếp, trầm mặc chờ. Hắn đang đợi Ngao Phong làm chứng. Ngao Phong thì đang lụt thót cả tim, lên cuống họng. Gã rất do dự không quyết được. Không ra mặt làm chứng, Nghi Hữu Đạo sẽ bắt gã để bàn giao. Nếu gã đứng ra làm chứng rồi giải quyết xong vấn đề, một ngày nào đó mà bị chọc thủng ra, sự việc cướp đoạt và cả làm chứng giả sẽ lọt ra, có thể nói là tội càng thêm tội. Hậu quả ra sao, gã biết rõ. Điều này khiến cho gã khó có thể dễ dàng quyết định. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua đỉnh núi vù vù. Lâu lâu không thấy tiếng đáp lời, Huyền Diệu trầm giọng nói: Nghi Hữu Đạo, ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không? Người cướp của người đâu? Ngưu đạo rút cục lên tiếng. Không tìm được. Không tìm được. Huyền Diệu lại hỏi. Cho người hung hăng. Đồ không biết trời cao đất rộng. Người nên trở về cũng đã trở về. Người không ngại xem kỹ một chút xem hiện trường có người cướp đồ của người không? Ngưu đạo nói. Trước đó đã tìm, không thấy kẻ cướp đồ của ta. Huyền Diệu vô cùng sảng khoái từ tốn nói. Người nói người của Phiêu Miểu Các cướp đồ của ngươi, người cũng nói sẽ bắt người tới. Ta đã cho người cơ hội tra tìm, bây giờ ngươi lại nói không tìm được. Hiện giờ ta bảo ngươi chỉ người, ngươi nói không thấy. Đây là câu trả lời của ngươi sao? Ngươi dựa vào đâu mà chứng minh điều ngươi nói là thật? Chứng minh ngươi không nói láo. Hiện giờ ta không có cách nào chứng minh. Ngưu Hiếu Đạo lắc lắc đầu, chắp tay nói với Đinh Vệ. Bẩm trưởng lệnh, khi chuyến đi hoang trạch từ địa kết thúc, đúng là ta muốn cố gắng kiểm chứng, nhưng mà sau khi tìm kiếm, ta mới phát hiện khu vực quá rộng lớn, nhân viên lại phân tán. Ta tìm người còn cực khổ, nói gì kiểm chứng, là ta nghĩ quá đơn giản. Bây giờ tình huống đã khác rồi, mời trưởng lệnh cho ta thêm một cơ hội, cho ta thêm thời gian kiểm chứng. Có thể tra được sao? Từng người biết Nghĩa Hữu Đạo đều đang cười lên trên sự đau khổ của người khác. Người quan tâm đến Nghĩa Hữu Đạo thì lại tỏ vẻ lo lắng rõ ràng. Đinh Vệ không rung động này. Chỉ cần ngươi nói thật, Phiêu Miễu Các tự nhiên sẽ toàn được kiểm chứng. Người đâu, tạm giam hắn lại, mang về kiểm tra. Huyền Diệu nhếch lên cười quỷ dị. Ông ta nhớ tới cảnh chỉ kiếm vào mặt đêm đó. Lần này Nghiếu Đạo rơi vào tay của ông ta. Ông ta muốn khiến cho Nghiếu Đạo hối hận đầu thai. Đã có hai nhân viên Phiêu Miễu Các đi ra, muốn bắt lấy Nghiếu Hữu Đạo. Chờ đã. Nghiếu Hữu Đạo đẩy tay ngăn cản hai người đang đi tới, chắp tay với Đinh Vệ. Đinh tiên sinh, ta có manh mối truy trả, xin cho ta xác nhận tại chỗ. Bằng không một khi ta bị giam giữ, ta sẽ không gặp được người, cũng không biết tên của người, không thể phối hợp điều tra. Hai nhân viên Phiêu Miễu Các đi tới chấp hành lệnh, chợt đứng lại, quay đầu nhìn người trên cao nhất. Huyền Diệu liếc nhìn Đinh Vệ, ánh mắt Đinh Vệ chập chờn. Đối phương đã muốn chỉ manh mối, y không tiện cắt đứt. Y ừ một tiếng rồi gật đầu. Hai người chấp hành lập tức lùi về phía sau một bước, tỏ vẻ mặc cho Nghiếu Đạo. Cảm ơn tiên sinh. Nghiếu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó xoay người đối mặt với mọi người. Ánh mắt hắn lướt qua đám nhân viên của Phiêu Miễu Các tham gia tỉ thí, lớn tiếng nói. Ta không quen biết kẻ đã cướp đồ của ta, cũng không biết tên gọi. Bây giờ không thấy người, ta có trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Nhưng mà khi ta bị cướp, đã có người cổ Phiêu Miễu Các đi qua. Người này tận mắt nhìn thấy quá trình ta bị cướp. Ta nhận ra người này ở ngay hiện trường. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại rối loạn. Có điều tất cả đều đè nén giọng nói, chỉ có tiếng xì xào nhỏ. Trái tim Ngao Phong thắt lại. Gã biết Nghiếu Đạo thấy gã không lộ diện, nên đang ép gã lộ diện. Còn có nhân chứng Phiêu Miễu Các sao? Huyền Diệu bất ngờ. Đinh Vệ đột nhiên híp mắt, nhìn kỹ một lượt các nhân viên Phiêu Miễu Các tham dự, quan sát phản ứng của từng người. Nghiếu Đạo tiếp tục lớn tiếng nói. Ta biết để ngươi ra làm chứng là làm khó người. Ta cũng không muốn đắc tội ai cả, cũng không muốn ngươi khó xử. Nhưng mà ta thực sự bị ép bất đắc dĩ. Xin mời ngươi chủ động đứng ra làm chứng cho ta. Nếu ngươi không chủ động, ta đành phải vạch trần ngươi ra. Ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả. Nếu đợi ta vạch trần ngươi ra, chính là ngươi cố ý gây, có ý định giấu giếm. Một khi bị thẩm tra, ngươi khó mà thoát tội. Ta không ngại nói cho ngươi, ta còn có chứng nhân khác có thể chứng minh ngươi đã nhìn thấy việc đã trải qua. Ngao Phong sững sờ, hiểu rõ ý của Nghiếu Đạo. Nói vậy là để gã có đường lui, để gã báo cáo kết quả. Đinh Vệ lên tiếng. Có người tận mắt chứng kiến sao? Có thì đứng ra cho ta. Nếu dám trốn tránh một khi bị điều tra rõ, nghiêm trị không tha. Y nhất định phải tỏ rõ thái độ. Mặc kệ có chuyện hay không, y cũng không xem như là, y cũng không thể xem như là không biết. Dù sao cũng phải làm dáng trước mặt mọi người một chút chứ. Ngao Phong dịch bước, tiến lên một bước, hai tay gạt người phía trước ra. Vừa có động tĩnh, mọi người lần lượt quay mắt sang nhìn. Nhiều người còn nhón chân xem, không ít người nghi ngờ. Sao lại là gã? Lại là Ngao Phong. Đinh Vệ và Huyền Diệu nghi ngờ nhìn nhau. Ngao Phong biểu hiện vô cảm, bước chân nặng nề. Gã biết mình bước ra bước này có nghĩa là thế nào. Gã bước ra là không còn đường lui, không khác nào là uống rượu độc giải khát cả. Nhưng mà Ngao Phong không có lựa chọn nào khác, trừ khi là muốn chết, trừ khi gã muốn xuống nước, xuống trước cửa ải này. Gã không biết mình làm vậy sẽ rước lấy vô số phiền phức. Gã cũng biết mình làm vậy là sẽ rước lấy vô số phiền phức. Ví dụ như là phương diện hành tung phải giải thích thế nào. Nhưng mà tên khốn kiếp Nghiêu Hữu Đạo kia vốn không quan tâm chuyện đó. Hắn chỉ bảo Ngao Phong nhìn mà làm, chỉ cần đẩy gã ra, sau đó không còn chuyện của Nghiêu Hữu Đạo nữa. Còn lại phiền phức đẩy cho Ngao Phong giải quyết, Ngao Phong phải nghĩ cách tự che lấp. Gã vốn định đánh cược là Nghiêu Hữu Đạo không dám nói, vì những gì Nghiêu Hữu Đạo đã nói với gã cũng không thể mang ra ngoài ánh sáng. Nếu đã lôi gã ra rồi, một khi lời nói dối mà Nghiêu Hữu Đạo dặn mình trước đó lộ ra thì cũng không thoát được thân. Gã đánh cược Nghiêu Hữu Đạo không dám, vậy mà kết quả vô vọng. Phiêu Miệu Các ép Nghiêu Hữu Đạo làm vào đường cùng, Nghiêu Hữu Đạo không thèm đếm rỉa. Thế nên Ngao Phong chỉ có thể lựa chọn. Hiện giờ Ngao Phong quả thực là hối hận xanh cả ruột. Từ khi bị Nghiêu Hữu Đạo tìm thấy cửa rồi đưa cho câu nói kia, gã đã hối hận rồi. Gã hối hận mình không thể kìm nén dục vọng của bản thân. Tất cả mọi người theo dõi gã đi ra, Nghiêu Hữu Đạo cũng theo dõi gã, trong mắt lóe lên vui mừng. Ngao Phong đi ra rồi nhìn Nghiêu Hữu Đạo một chút, đứng giữa đường bình tĩnh nói: "Đa thấy." Nghiêu Hữu Đạo xoay người chắp tay nói: "Đinh tiên sinh, không sai, chính là gã. Trước đây ta bị cướp, chính vị này đã tận mắt nhìn thấy." Lời này của Nghiêu Hữu Đạo đã không còn quan trọng. Bây giờ Nghiêu Hữu Đạo đã không còn là trọng điểm. Cần phải biết rằng, bây giờ có người có thể chứng minh rằng Phiêu Miệu Các làm trái quy tắc. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề là không nhỏ. Đinh Vệ không nhìn lại Nghiêu Hữu Đạo một chút nào nữa, chỉ nghiêm túc nhìn Ngao Phong trầm giọng nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Ngao Phong, đệ tử của Diệp Niệm." Ngao Phong hơi chắp tay: "Chính phải." "Ngươi..." Huyền Diệu vừa muốn nói gì đó, Đinh Vệ đã giơ tay cản, y muốn đích thân thẩm vấn. "Ngươi xác nhận người tận mắt nhìn thấy người của Phiêu Miệu Các cướp đồ của Nghiêu Hữu Đạo sao?" Ngao Phong gật đầu: "Ta vừa vặn đi qua, nhìn thấy." Đinh Vệ nói: "Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi, không được báo cáo láo điều gì, hiểu không?" Thật ra Đinh Vệ vẫn đang nhắc nhở đối phương suy nghĩ kỹ rồi nói. Lời của y vừa thốt ra, dù sao y cũng cảm thấy hơi hối hận rồi. Đinh Vệ cảm giác mình không cần lôi mọi chuyện ra như vậy, nếu truyền tới là tài thánh tôn thì không tốt. Ngao Phong nói: "Ta xác thực tìm nhìn thấy." Gã kiên trì, Đinh Vệ không miễn cưỡng vuốt cằm: "Được, vậy thì kể lại rõ ràng những gì ngươi thấy một lượt đi." Ngao Phong nói: "Ta không nhớ rõ thời gian cụ thể, là sau khi tiến vào hoang trạch tử địa không bao lâu, ta phát hiện một kẻ mặc quần áo khác màu." Gã quay lại nhìn Nghiêu Đạo, giơ tay chỉ Nghiêu Đạo: "Chính là hắn. Khi đó ta không thể biết hắn là ai, mãi đến vừa rồi mới biết. Lúc đó trang phục của hắn đã khiến cho ta cảm thấy lạ, vừa không phải là trang phục của Phiêu Miệu Các, cũng không phải là xiêm y màu đỏ, không biết là ai. Ta không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn biết chuyện gì nên lặng lẽ đi theo. Ai ngờ đi không được bao lâu, có hai người Phiêu Miệu Các xuất hiện ngăn cản hắn. Ta không biết họ trò chuyện điều gì, dường như là vừa thấy mặt đã hành động. Trong quá trình truy sát, Nghiêu Đạo ném lại cái túi quán để dụ dỗ. Hai người kia cướp được túi, Nghiêu Đạo cũng chạy. Khi Nghiêu Đạo chạy trốn đã đi qua cánh rừng nhỏ nơi ta ẩn thân. Nhìn thấy ta chỉ thấy hai người họ cướp đồ của Nghiêu Đạo, còn phải có phải mắt dọc yêu hồ hay không thì ta không rõ. Cửu đạo nghe mà thầm khen ngợi, phát hiện ra vị này kể chuyện kín kẽ không chỗ hở, quả thực là diễn dịch những gì mà nói bàn ra một cách chân thực hơn. Cửu đạo lên tiếng phối hợp. Đúng, lúc đó hai tên kia cướp đi mắt dọc yêu hồ của ta săn được. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, hai người biết quá rõ. Dọc đường đi, họ theo Ngưu trưởng lão căn bản là chưa hề ra tay với yêu hồ một lần nào, mắt dọc ở đâu ra, lại còn để cho người khác cướp mất. Lẽ nào sau đó quả thực là bị cướp à? Hai người dù có ngốc không nhận ra, Ngạo Phong không phải là chính là người mà Ngưu trưởng lão đã hỏi được từ miệng của nhân viên phiêu mẫu các kia sao? Mà lại còn hỏi, đó chẳng phải là đồ tôn của Đốc Vô Hư sao? Ngạo Phong này rõ ràng đang giúp trưởng lão mà. Hai người không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ không biết vì sao Ngao Phong lại ra mặt giúp trưởng lão. Họ có thể khẳng định, Ngưu trưởng lão trước khi vào hoang trạch tiểu địa, hoàn toàn không quen Ngao Phong. Bằng không đã không cần bắt người phiêu bộ các để tìm hiểu. Vì sao lại giúp cho Ngưu trưởng lão? Chắc chắn có vấn đề. Hai người tin chắc bản thân và Ngưu trưởng lão đi cùng, không hề gặp Ngao Phong. Họ chợt liên tưởng đến thời gian mà Ngưu trưởng lão một mình biến mất. Chắc chắn Ngưu trưởng lão đã làm gì đó trong quá trình này. Còn rốt cuộc là việc gì, hai người không thể nào tưởng tượng được. Hoàn toàn là vượt ra khỏi phạm vi phân tích của họ. Ít nhất, trong mắt hai người, tình huống này thật khó mà tin nổi. Ngay cả người bên cạnh Ngưu trưởng lão còn khó tin. Thử hỏi người khác thì sao? Ai có thể ngờ Ngưu trưởng lão có thể sẽ cấu kết với Ngạo Phong. Huống chi Ngạo Phong vẫn luôn ở Vô Lượng Việt. Mình nghỉ ở đây nhá. Mọi người thấy con gái đang gọi, chắc có vấn đề gì. Ok nhá, mình nghỉ nhá. Có gì sẽ đọc tiếp sau. Cảm ơn mọi người, anh em hãy comment chúc mình cái việc mở group tiếp theo nhá. Xin chào.